1840, huyết nhân, mê cung. Các ngươi hỗ trợ A Vương bản tử một bên đè xuống tảng đá, một bên xoay đầu lại, thấy Lưu Húc ba người không nhúc nhích, bất mãn nói ra, ta nói các ngươi lời còn chưa nói hết, dưới chân đá phiến đã mở ra, bản tử thành công chạm đến cơ quan. Đi đem, xuống phía dưới. Lưu Húc nói xong, đi ra phía trước. Âu Ngô Tà nhìn Lưu Húc bóng lưng, đột nhiên có một cỗ nồng nặc cảm giác an toàn. Có một đại ca như vậy ở, thật sự là quá tốt. Bản tử, mau tránh ra, chúng ta muốn xuống. Lưu Húc hướng về phía Thẩm Nghĩ lớn tiếng kêu lên. Nói xong, liền ngồi tuột xuống. Nô Tả cùng tiểu ca cũng cùng nhau tuột xuống. Ta nói các ngươi là không phải coi là tốt nữ a, biết cơ quan này sinh trưởng ở dưới chân, để bàn ra ta cho các ngươi làm tiểu bạch chuột. Vương bản tử xoa ngông, đối với mới xuống Lưu Húc ba cái bất mãn nói. Bản tử ngươi mông nhiều thịt, thế không đau. Lưu Húc thuận miệng nói một câu, liền hạ thềm đá, khắp nơi kiểm tra. Uy uy Ngô Tả thấp giọng nói rằng. Làm sao vậy? Nô Tả Vương bàn tử hỏi. Khi thiếu bọn họ không nói. Nô Tả thuyết nói. Cách một tầng sàn nhà, tín hiệu yếu bớt, bình thường. Lưu Húc sau khi nghe được hồi đáp. Âu Ngô Tả giải khai gật đầu. Nhanh quan sát một chút hoàn cảnh của nơi này. A Vương bàn tử vô vô Ngô Tả bả vai, nói rằng. Ừm. Nơi này có một người. Lưu Húc nói rằng. Tiểu ca đi nhanh tới, Vương bàn tử cùng Ngô Tả liếc nhau, cũng đi nhanh hướng Lưu Húc. Lưu Húc đang ở cầm một cái ví tiền đang nhìn. Là vâng đúng cái người ngoại quốc. Nô Tả thuyết nói. Chắc là A Ninh Nhân. Vương bàn tử nói rằng. Cái này yêu bài ở trên chữ số là chuyện gì xảy ra. Nô Tả chỉ cái này ngoại quốc nam tử ngang hông bài tử. Có thi con ba ba. Tiểu ca đột nhiên nói rằng. Tiểu trung tử, đi thôi. Lưu Húc nói xong, đi hướng một cái cửa động. Nhìn thi con ba ba thành đàn thành đoàn bò ra ngoài, Vương bàn tử ngập hớp nước miếng, ưỡn mặt đối với Lưu Húc nói ra. Đại ca, thả chút máu á Nô Tả, đi tới. Lưu Húc chỉ cái động khẩu, Nô Tả nhanh lên leo lên. Lên đi, bàn tử. Lưu Húc thấy Nô Tả đi tới phía sau, hướng về phía trên mặt có điểm sợ Vương bàn tử nói rằng. Ai, ta đi lên trước. A bàn tử thân thủ linh hoạt, dụng cả tay chân bỏ lên. Nhìn đã gần ngay trước mắt thi con ba ba, Lưu Húc vươn tay, hướng tiểu ca kiếm trong tay vạch tới, vây ra mấy giọt máu, để đám này côn trùng như trốn tránh ôn dịch giống nhau, nhanh chóng đào tẩu. Người đi lên trước. Lưu Húc hướng về phía tiểu ca nói rằng. Tiểu ca gật đầu, dưới chân giật mình, lấy tay chống một cái liền lên tới cái động khẩu. Đột nhiên, theo số đông người xuống tới địa phương, truyền đến giống lên một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là một cái dưới bên khuôn mặt thêm bên cạnh ngực toàn bộ đã kinh biến đến mức máu thịt be bét nhân, gãy một cái tay, trong miệng không ngừng gầm to, nhìn cũng không giống là một người bình thường. Cái này vật gì vậy? A Ngô Tả nhìn ác tâm như vậy một màn, nhanh lên híp lại con mắt. Huyết nhân. Tiểu ca nói rằng. Lưu Húc lên cái động khẩu, nhìn cái kia huyết nhân liếc mắt, nói ra, đi thôi, không cần quản nó, một cái rác rưởi mà thôi. Mọi người lên cái động khẩu, đi vào muốn mê cung một dạng mộ đạo. Tiểu ca đi ở phía trước, đột nhiên giơ tay lên, ý bảo mọi người dừng lại. Mọi người ngừng lại, con thấy phía trước có đèn tin cầm tay chiếu xạ quan mang, phải biết rằng, ở nơi này trong mộ, ngoại trừ đám người bọn họ, còn có một đàn lính đánh thuê hạ tới. Có thể còn có những người khác cũng không nhất định. Vương bản tử cầm lấy một cây súng lục, hướng về phía nơi khúc quanh. Bóng người càng ngày càng gần, Nô Tả cùng Vương bản tử cũng ngừng thở, xem chuyển biến tới được là ai. Phan tử Nô Tả hét lớn. Người tới chính là Phan tử, thân hình hắn có điểm chật vật, giống như là tránh được giống nhau. Tiểu tam gia, tiểu nhị gia. Phan tử vui vẻ nói, nhanh lên chạy tới. Phan tử, ngươi không sao chứ? Lưu Húc hỏi. Ồ, ta không sao. Mới vừa đụng phải một điểm nhỏ cơ quan, bị ta tránh khỏi. Phan tử vừa cười vừa nói. Ừm, người không có việc gì là tốt rồi. Lưu Húc gật gật đầu nói. Đúng rồi, Phan tử, ngươi mới vừa bên thai trong phòng, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi nha? Ngô Tả hỏi. Ta cũng không phải tin tưởng, ta dường như không phải biết rõ làm sao lại đụng phải cơ quan, không đợi ta phản ứng nhiều tới, cả người liền té xuống, sau đó ta ở nơi này mộ đạo bên trong quay trở ra. Phan tử nói rằng. Âu Ngô Tả gật đầu, giải khai bí ẩn. Cái kia huyết nhân tới. Tiểu ca nói rằng. Mọi người dừng lại thanh âm, thực sự nghe được huyết nhân giống lên một tiếng. Không cần phải xen vào hắn, tìm ra đường trước. Á Lưu Húc nói rằng. Ừm. Mọi người gật đầu, cũng không biết đường, thì tùy tìm một con đường đi tới. Ai, huyết nhân là cái gì? Phan tử hỏi. Chính là đầy người đều là máu người. Vương bàn tử giải thích. Phan tử xem kẻ ngu si giống nhau nhìn bàn tử, Ngô Tả nói ra. Kỳ thực ta cũng không phải tin tưởng, ta con nhìn thoáng qua liền đi. Huyết nhân, liền là chúng độc, thân thể hư thối, lộ ra huyết nhục người. Lưu Húc giải thích, nhưng bởi vì trúng độc, thân thể lực lượng ở tăng cường đồng thời, đánh mất ý chí. Ô Phan Tử hiểu rõ gật gật đầu. Mọi người đi tới một cái trống trải mộ thất. Vương Bản Tử một mông ngồi dưới đất, nói ra, ai nha, nghỉ ngơi một chút ta, đường này làm sao đều giống nhau a, không có biện pháp, chúng ta không có địa đồ, bất quá cái này đường hầm đào mạng làm sao tu đắc cùng mê cung giống nhau a. Ngô Tả Thuyết nói. Ta liền nạp buồn bực. Vương Bản Tử tức giận nói ra, người nào nói cho ngươi biết đây là đường hầm đào mạng a, không phải sao? Ngô Tả vẻ mặt biểu tình nghi hoặc. Cái kia công tượng có cái tâm đó máy móc đem đảo sinh thông đạo tu giống như mê cung một dạng. Vương Bản Tử xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Ngô Tả. Cái kia đây là nơi nào a? Ngô Tả mặt đỏ lên, nói rằng, phía trước ta vẫn hoài nghi cái này Lệ Thương Vương bên mộ bên có một Tây Chu mộ, nhưng ta phát hiện, cái này Tây Chu mộ không phải ở bên cạnh, mà là tại hắn phía dưới. Vương Bản Tử vẻ mặt cao thâm nói rằng,